99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618, chương 1628, một cái so một cái lớn. Cái này mẹ nó, không dễ dàng a, quá khó khăn. Diệp Thiến Thiến đột nhiên có loại nhiều năm tức phụ nấu thành bà bộ dáng. Trông thấy Dư Lý Lý hiện tại hồng quang đầy mặt, hạnh phúc tự tại bộ dáng, tâm lý có nói không nên lời vui mừng. Rốt cục a, nhà các nàng cô nương tiền đồ. Dư Lý Lý kết hôn mang thai. Diệp Du Du cũng cùng Lệ Cận Nam ở chung. Hiện tại, trong cái phòng kia vẫn chỉ có nàng một cái độc thân cẩu. Úc, không đúng. Hiện tại trừ bỏ nàng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái cẩu nương dưỡng bác sĩ tâm lý. Mặt lãnh đạo nói xong lời nói. Đến phiên Âu Minh. Âu Minh nói xong, đem microphone giao cho Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nhìn xem Diệp Thiến Thiến, cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người nhận biết ta đi. Trước kia cùng Dư Lý Lý cùng một chỗ cộng sự qua các đồng nghiệp, đều là cảm thấy thân thiết lại cảm khái. Nghe được Dư Lý Lý lời này, không ít người đều nở nụ cười, đồng thời nói, nhận biết, tốt lắm. Dư Lý Lý cười đến con mắt cong cong, nói, tháng này toàn bộ cho tiền thưởng. Đám người đồng loạt nở nụ cười, một mảnh reo hò. Vạn tuế, Dư Lý Lý từ đầu đến cuối chỉ nói hai câu nói, nhưng là tiếng vọng lại là to lớn nhất. Âu Minh mỉm cười, nắm cả nàng thì thầm nói nhỏ, nói, cái này cũng được, lợi hại lão bà của ta, dễ nói dễ nói. Dư Lý Lý cười, nói, ta đi tìm Thiến Thiến, ngươi thả ra, cùng một chỗ. Âu Minh không cảm thấy có gì không ổn, tay khoác lên nàng eo. Ánh mắt nhìn nàng có chút nhô lên một chút xíu bụng dưới. Tâm tình mười phần không sai. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy bọn họ thành đôi thành đối với hướng về bản thân đi ra. Chậc chậc lắc đầu. Nói. Hóa ra các ngươi đây là thành đoàn đến cùng ta đẹp đẽ tình yêu đến rồi. Đương nhiên không có. Âu Minh tâm tình không tệ nói tiếp. Một cặp mắt đào hoa liễm diễm sáng tỏ. Lóng lánh hạnh phúc nghiêm túc quang mang. Nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta là như vậy nông cạn người? Chúng ta rõ ràng đến tú hài tử. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, đâm tâm. Dư Lý Lý cười ra tiếng. Nói, ngươi đừng tin hắn, lúc này hài tử mới bao nhiêu lớn nha? Có cái gì tốt tú? Được rồi, các ngươi tồn tại là hướng ta một loại tổn thương. Các ngươi đây là khi dễ độc thân cẩu. Âu Minh liếc nàng một chút. Nói, còn không có động tĩnh. Động tĩnh gì nha, cái giám đều không có một cái. Diệp Thiến Thiến một mặt ủy khuất ba ba. Ta mẹ nó đều cái tuổi này. Vì sao liền một cái nam nhân đều không ban cho ta? Đây là muốn để cho ta cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu sao? Duyên phận đến rồi tự nhiên sẽ thoát đơn. Người gấp cái gì? Âu Minh nhàn nhạt hiểu nói. Nơi này quá ôn. Chúng ta thay cái chỗ yên tĩnh. Đổi cái gì đổi nha. Năm này sẽ vừa mới bắt đầu rút thưởng đây. Ta đây đã nhiều năm đều không có rút đến qua. Ta lần này nhất định phải chạm thử vận khí. Diệp Thiến Thiến đưa tay lôi kéo Dư Lý Lý. Nói, nhiều người ở đây. Chúng ta biến thành người khác thiếu chỗ ngồi một lát. Nói xong đã đem Dư Lý Lý cho kéo đến nơi. Hẻo lánh, nhìn chằm chằm mặt màn ảnh nhìn. Rút thưởng hoạt động, người người có phần, công ty người không nhiều cũng không ít, từng bước thay nhau đi sờ một cái xoay trứng. Cũng là muốn hao phí một chút thời gian. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy người khác ôm nguyên một đám thưởng lớn xuống tới. Hâm mộ ghê gớm, nhìn về phía Dư Lý Lý. Nói, ai, cái này hàng năm giải đặc biệt, từng bước lớn. Năm ngoái là một cái laptop, năm nay ngược lại tốt. Trực tiếp đổi thành du lịch hoạt động. A, Venezia 5 ngày 6 đêm du lịch phiếu. Ta cũng muốn đi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.